Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, Nhâm Tây Hoa Khiêu Chiến. Chương 132, Nhâm Tây Hoa Khiêu Chiến Hắc Thủy Vương Thành tại Tề Vân Tông hướng đông ước chừng 1.200 dặm đường, lấy Thải Y, Liêu Phi Bạch bọn hắn tốc độ phi hành, không dùng được 2 canh giờ. Có thể đuổi tới, cho Thải Y qua sinh nhật lúc, nửa ngày ở trong nhẹ nhõm đánh cái qua lại. Có điều, này lại đến phiên Diệp Chân một thân một mình hướng Hắc Thủy Vương Thành chạy đi. Mặc dù lại vừa mua một thớt ngân giác mã, Diệp Chân hay là đuổi đến một ngày rưỡi lộ trình, ngày thứ hai buổi chiều mới đuổi tới Hắc Thủy Vương Thành. Diệp Chân ngược lại là rất muốn cưỡi Vân Dực Hổ bay đi Hắc Thủy Vương Thành đây. Thế nhưng là Vân Dực Hổ tiểu miêu vẫn là quá nhỏ. Tại Tiên Nữ Phong 2 tháng, mỗi ngày đều có tràn ngập thiên địa nguyên khí mới mẻ thịt thú vật cho ăn. Mỗi ngày còn có bó lớn huyết nguyên đan ăn. Hình thể ngược lại là bão táp đã đến 1 mét. Phát ra yêu thú khí tức cũng đạt tới nhân giai thượng phẩm. Nhưng vẫn là quá non, Diệp Chân đã từng thử nghiệm ngồi cưỡi một chút, ngược lại là có thể tái động Diệp Chân. Bất quá cách mặt đất 4-5 mét độ cao cùng mỗi giây 4-5 mét tốc độ. Cùng Diệp Chân đi bộ tốc độ không sai biệt lắm, dùng Liêu Phi Bạch, cái này Vân Dực Hổ con tiểu miêu ít nhất đến vượt qua ấu niên kỳ. Đạt tới trưởng thành kỳ cảnh trưởng thành là địa giai yêu thú. Mới có thể chở Diệp Chân hối hả phi hành. Dưới tình huống bình thường, Vân Dực Hổ con tiểu miêu ấu niên kỳ cần 3 năm. Có điều, trở thành võ giả yêu phó về sau, tốc độ phát triển liền phải xem võ giả cung cấp. Theo như Diệp Chân hiện tại cung cấp Vân Dực Hổ con các loại tài nguyên, ấu niên kỳ đoán chừng có thể rút ngắn một nửa. Nói một cách khác, tiểu miêu muốn có tác dụng lớn, ít nhất còn phải 1 năm. Có điều, Vân Dực Hổ con tiểu miêu thông linh, lại là để Liêu Phi Bạch liên tục tán thưởng. Nói là căn bản liền không có gặp qua như thế thông linh thông minh yêu thú. Theo Diệp Chân, có lẽ là Vân Dực Hổ con đã từng đại lượng phục dụng Thải Y Ninh thần dịch, khai hóa linh trí nguyên nhân. Dù sao Thải Y Ninh thần dịch, thế nhưng là liền hồn hải cảnh thậm chí là chú mạch cảnh đại năng đều cực kỳ hiếm bảo bối. Nói trở lại, 1.200 dặm lộ dùng 1 ngày rưỡi thời gian, cũng cùng mang theo Vân Dực Hổ con tiểu miêu như thế cái đại gia hỏa có quan hệ. Không chịu nổi ngồi cưỡi, khiến nó đi theo lại quá mức kinh thế hãi tục, hơn nữa còn không trưởng thành, rất dễ dàng đưa tới mầm tai vạ. Diệp Chân liền tự chế một cái đại hào lưng lâu, đem Vân Dực Hổ con tiểu miêu cái này hơn 100 cân vác tại sau lưng. Hắc Thủy Vương Thành thân là Hắc Thủy Quốc đế đô, nó phồn hoa tất nhiên là không cần nhiều lời. Cửa thành, chờ đợi vào thành thương đội, bình dân hàng nổi lên dài tới 2 dặm hàng dài. Có điều, Diệp Chân lại không ở chỗ này trong hạn chế. Tề Vân Tông nội môn đệ tử thân phận ngọc bài vừa ra bày ra, liền từ cái khác quý tộc chuyên dụng thông đạo trực tiếp vào thành. Đương nhiên, thuế cửa thành cũng là không ai dám hướng Diệp Chân thu. Trên thực tế, một khi trở thành Tề Vân Tông nội môn đệ tử, sẽ cùng tại quý tộc, Diệp Chân vào thành chuyện thứ nhất, tự nhiên là đi Tề Vân Tông tại Hắc Thủy Vương Thành Hắc Thủy Đạo Tràng. Tìm đạo tràng trưởng lão đưa tin, tông môn nhiệm vụ chỗ đó trước đeo cái hào. Huống hồ, làm sao tìm được luyện đan sư? Tìm người nào luyện đan sư? Nghĩ đến quanh năm đóng giữ đế đô đạo tràng trưởng lão sẽ rất rõ ràng. Tề Vân Tông Hắc Thủy đạo tràng tại Hắc Thủy Vương Thành phía nam, cùng tồn tại Nam Thành Hoàng Cung tại cùng một cái thẳng tắp bên trên. Ngay cả đạo tràng đại môn cũng gọn gàng cùng hoàng cung đủ cao. Tề Vân Tông tại Hắc Thủy Quốc bên trong địa vị, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tề Vân Tông thiết lập tại các nơi đạo tràng, chủ yếu gác dụng liền là kinh doanh Tề Vân Tông các hạng sản nghiệp. Bán ra đan dược, phù bài, thu mua tông môn gấp thiếu vật tư. Mặt khác, trả lại hành tẩu giang hồ Tề Vân Tông đệ tử cung cấp ăn ngủ. Tề Vân Tông ra đại nghiệp đại, tiêu hao biển đi, không có lượng lớn sản nghiệp. Khổng lồ như thế tông môn, còn thực chống đỡ không nổi. Tề Vân Tông hắc thủy đạo tràng, chính là chỗ này, nhìn lấy tấm biển bên trên 7 cái chữ to. Diệp Chân dẫn ngựa cất bước vào hắc thủy đạo tràng. Vừa mới tiến hắc thủy đạo tràng, một tên mặc Tề Vân Tông chấp sự phục sức trung niên võ giả liền từ phòng trong đạp đi ra, nhìn thấy Diệp Chân, nhướng mày, liền giống lên, ngươi là ai a? Thế nào dẫn ngựa tiến đến? Có hiểu quy củ hay không? Muốn dừng chân đúng thế, đi bên trái cửa hông đăng ký. Cái kia một bộ không kiên nhẫn la dày dáng vẻ, để Diệp Chân chân mày cau lại. Ta không phải dừng chân, ta tìm đến đạo tràng bao trưởng lão. Ngươi là ai a? Ngoại môn hay là nội môn? Còn tìm bao trưởng lão? Ngươi cho rằng bao trưởng lão là ngươi muốn gặp thì gặp a? Liền là hắc thủy quốc hoàng tử thấy bao trưởng lão, cũng phải trước đó thông báo. Cái kia chấp sự gương mặt khinh thị, chủ yếu là Diệp Chân mặc phổ thông, sau lưng còn đeo một cái lớn trúc lâu, thổ lý thổ khí, tuổi nhìn qua cũng rất tiểu. Ta là tới hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Đi đi đi, nói cho ngươi bên trái đăng ký. Ngươi điếc à? Diệp Chân nộ khí, đằng liền lên đến rồi, cũng không quản cái kia chấp sự ngăn cản. Trung khí nhấc lên, ngay tại trong nội viện giống lên, bao trưởng lão, đệ tử Diệp Chân cầu kiến. Giống cái gì giống, cũng không sợ cho tông môn ném. Chờ chút, ngươi tên gì? Diệp Chân báo ra danh tự, đột nhiên để tên kia chấp sự biến sắc. Cơ hồ là đồng thời, phòng trong đại sảnh, một vị lão nhân cùng một vị thanh niên liền cùng lúc ra đón. Ha ha ha, Diệp Chân, tông môn phủ tin tức đều truyền tới 2 ngày, ngươi thế nào mới đến a? Thế nhưng là gấp chết lão phu. Một vị mọc da râu quai nón lão giả mặt đen cười ha ha lấy ra đón, đi lên. Xông Diệp Chân chính là một cái gấu ôm. Nghe tông môn nói, ngươi thế nhưng là dám đánh dám liều, một mực trông ngươi đâu rồi, liền là không đến. Ha ha ha ha, Diệp sư huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tiếp cái này đóng giữ đạo tràng nhiệm vụ. Nếu sớm biết như vậy ngươi cũng phải đến, sư đệ ta liền muộn 2 ngày, cùng ngươi một đạo đến đây. Trường thân ngọc lập nhâm tây hoa vẻ mặt hưng phấn nói. Vị kia chấp sự lập tức ngẩn người, lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới Diệp Chân đến cùng là ai. Sử tại đó, nói có bao nhiêu xấu hổ liền có xấu hổ. Lưu năng a, ngươi cái gì nhãn lực kinh, có phải hay không lấn Diệp Chân tuổi trẻ liền không tốt mặt? Lão phu huấn qua ngươi bao nhiêu lần, chớ để trong khe cửa xem người. Tới Tề Vân Tông đệ tử đều là đồng môn, làm gì phân cái đủ loại khác biệt, dựng thẳng chọn cái mũi hoành bới móc thiếu sót. Bao trưởng lão mặt nghiêm, liền huấn nổi lên Lưu Năng, trực tiếp đem Lưu Năng giáo huấn xấu hổ vô cùng. Hắn tự nghĩ hỏa nhãn kim tình, tận lực nịnh nọt một ít cao tầng đệ tử, tỉ như mấy ngày qua nhâm tây hoa, trước người sau người, hầu hạ đến nhâm tây hoa cũng không được tự nhiên. Thế nhưng là trước mắt cái này trẻ chưa lớn Diệp Chân, nhưng lại ngay cả nhâm tây hoa đều phải rất cung kính tiếng kêu sư huynh. Đùa nghịch chấp sự uy phong lại là đùa nghịch sai địa phương. Tới tới tới, ta đến dẫn ngựa. Cái này Lưu Năng cũng là trở mặt người tài ba, cười nhẹ vài tiếng. Ngay tại Diệp Chân trước người sau người ân cần, nếu không phải Diệp Chân ngăn cản, liền Diệp Chân sau lưng trúc lâu cũng phải cướp rỡ xuống. Đừng để ý, cái này Lưu Năng liền bộ dáng này, chịu khổ vài chục năm, tu vi miễn cưỡng bước vào dẫn linh sơ kỳ, lăn lộn cái chấp sự vị trí, tiến cảnh liền chậm vô cùng, tu luyện vô vọng, gia hỏa này liền chui doanh khởi những thứ này. Nhìn lấy Diệp Chân thần sắc có chút ngưng trọng, mặt đen bao trưởng lão cho rằng Diệp Chân tức giận, khai đạo Diệp Chân một câu. Không có, Diệp Chân lắc đầu liên tục, đệ tử là đang nghĩ, nếu là ta không nắm chặt khổ tu, ngày sau, có thể hay không cùng lưu chấp sự một cùng nhau bộ dáng. Bao trưởng lão ngẩn người, lập tức vỗ Diệp Chân bả vai, được, có thể có ý tưởng như vậy, ngươi ngày sau thành tựu, tuyệt đối sẽ so lưu năng cao hơn vài lần. Đi, đi vào nhà, Diệp Chân, theo ở chỗ này của ta đăng ký, ngươi vẫn là lần đầu tiên đến Hắc Thủy Vương Thành a. Tiến vào đại sảnh, Diệp Chân, bao trưởng lão, Nhâm Tây Hoa ba người nói chuyện phiếm, xem như thế đi, ha ha. Người vậy là tốt rồi, tốt chơi trước mấy ngày. Chờ thêm mấy ngày nhân thủ tông môn phái tới nhân thủ gọp đủ. Ta đem công tác chuẩn bị làm xong rồi. Chúng ta liền bắt đầu lấy tay nhiệm vụ lần này. Bao trưởng lão nói ra. Diệp Chân ngẩn người. Còn có cụ thể sự vụ. Đương nhiên, tiểu tử ngươi không phải là muốn tại lão phu cái này ăn uống ngủ nghỉ ngủ lấy một tháng. Liền dễ dàng kiếm đi 5.000 điểm cống hiến tông môn a. Ấy, đương nhiên sẽ không. Đúng rồi, là chuyện gì vụ? Kỳ thật trước khi đến, Diệp Chân không sai biệt lắm chính là như vậy nghĩ. Cụ thể làm gì, đến lúc đó sẽ biết. Đến lúc đó, thực đụng phải sự tình, các ngươi cũng đừng giả sợ nương tay a. Bao trưởng lão cười nói, giả sợ, ta còn thực sự không biết. Nhâm Tây Hoa nói ra, bao trưởng lão, đến lúc đó ngươi nhìn lấy đúng đấy, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Ha ha, như vậy tốt nhất, ha ha ha ha, đàm tiếu vài câu, Nhâm Tây Hoa đột nhiên đứng dậy xông Diệp Chân chắp tay nói. Diệp sư huynh, từ khi ngươi xông vào thiên bảng trước 10, ngươi một kiếm đánh bại Tào La tư thế oai hùng, để cho ta kính nể dị thường. Cũng bởi vậy, vẫn muốn đánh với ngươi một trận, thế nhưng là trong tông môn, một mực không quá phù hợp. Hôm nay ở trong đạo trường này, Diệp sư huynh có thể chỉ giáo một hai. Mấy câu nói đó, Nhâm Tây Hoa nói được cực kỳ uyển chuyển, tư thái thả rất thấp. Diệp Chân xem như đã hiểu, Nhâm Tây Hoa biểu đạt ý tứ, nói đúng là hắn đối Diệp Chân không có ác ý gì. Chỉ là thuần túy muốn đánh với Diệp Chân một trận. Nhìn thấy Diệp Chân suy nghĩ bộ dáng, Nhâm Tây Hoa có chút mong đợi nhìn lấy Diệp Chân. Mấy tức về sau, Diệp Chân kiên định lắc đầu. Không chỉ có Nhâm Tây Hoa, liền là bao trưởng lão cũng có chút thất vọng. Nhâm sư đệ, ta như cùng ngươi luận bàn, ta tất bại, Diệp Chân trả lời, khiến cho Nhâm Tây Hoa cùng bao trưởng lão càng thêm ngạc nhiên. Thừa nhận thất bại vậy mà như thế thản nhiên. Nhưng là, ta như cùng ngươi sinh tử giao nhau, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Chân còn nói thêm, câu nói này, so với trước một câu lệnh Nhâm Tây Hoa cùng bao trưởng lão càng thêm kinh ngạc. Trước một câu vẫn là hợp tình hợp lý, dù sao tu vi của hai người chênh lệch to lớn. Nhưng là sau một câu, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhâm Tây Hoa vẻ mặt không tin bộ dáng. Nếu là Diệp Chân nói liều mạng dưới, hắn Nhâm Tây Hoa sẽ bại. Hắn còn biết tin tưởng, thế nhưng là chắc chắn phải chết. Cái này, thật là làm hắn khó có thể tiếp nhận. Cho nên, hay là bất chiến được? Nhâm Tây Hoa gương mặt ngạc nhiên, trong ánh mắt viết đầy không tin. Nếu không phải Diệp Chân nói được cực kỳ kiên quyết, nơi này cũng không phải tông môn, hắn đều muốn làm chàng khiêu chiến Diệp Chân làm nghiệm chứng. Trong phòng an tĩnh mấy tức về sau, Diệp Chân mở miệng lần nữa, bao trưởng lão, thỉnh giáo một sự kiện, không biết muốn luyện chế yêu linh để nguyên đan, tại Hắc Thủy Vương Thành tìm người nào luyện đan sư tương đối phù hợp. Chuyện này, thế nhưng là Diệp Chân hôm nay đệ nhất sự việc cần giải quyết. Hết thảy, lấy tăng cao tu vi làm quan trọng, yêu linh đề nguyên đan. Vậy phải xem là ngươi trong tay là cái gì phẩm giai yêu đan. Bao trưởng lão hỏi, ta có khỏa địa giai trung phẩm yêu đan. Địa giai trung phẩm yêu đan, ngươi là làm thế nào chiếm được? Nghe vậy, hơi có chút giật mình bao trưởng lão truy vấn. Vận khí tốt, đụng phải gần chết địa giai trung phẩm yêu thú. Đạt được đáp án này, bao trưởng lão cùng Nhâm Tây Hoa mới thở dài một hơi. Nếu Diệp Chân trả lời là giết một đầu địa giai trung phẩm yêu thú, vậy thật có thể chấn kinh bọn hắn răng hàm. Muốn luyện chế địa giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan, toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành chỉ có Hắc Thủy Đan Vương có thể luyện chế. Nguồn Tàng Thư Viện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.